Tạo thần, chương 685, thiên kỵ, góc truyện audio.com, chấm, vù, một đạo bạch quang như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Trong giây lát vật lơ lửng ở giữa không trung trong cung điện kia vọt ra, và xông vào đám mây hắc sắc trên đỉnh đầu kia không chút do dự. Đây là quang minh chi dược, tốc độ của nó nhanh đến không thể tin nổi, ngay tại lúc Doanh Thừa Phong vừa mới gật đầu đáp ứng. Nó đã vội vàng bắt đầu thí luyện của mình rồi. Đám mây hắc sắc kia lập tức bắt đầu chuyển động. Một đám mây này chính là sức mạnh do thiên địa ngưng tụ. Ở tình huống thông thường, thiên chi kỵ chính là do quang minh lực làm ra. Nhưng, nơi đây chính là quang minh thánh giáo. Tất cả quang minh lực lượng đều thuộc về thánh giáo. Cho dù là sức mạnh của thiên địa đều không thể sử dụng. Cho nên, thiên chi kỵ lúc này đây do lực lượng hắc ám làm ra. Từng đoàn lực lượng hắc ám ở trong mây mù ngưng tụ lại. Chúng nó phóng xuất ra ánh chớp màu đỏ sậm, giống như một mảng mạng nhện thật lớn quấn vòng quanh quang minh chi dực. Nhưng mà, tuy rằng quang minh chi dực vừa mới rèn ra, nhưng khí linh này lại không phải vật phàm, mà là một thể trí tuệ hùng mạnh của chí linh tách ra. Nó biết rõ sở trường của mình, cũng biết kẻ thù mình sắp đối mặt là như thế nào. Cho nên, cho dù quang minh chi dực có thể phóng xuất ra ánh sáng vạn trượng, cũng không có ý muốn đối kháng cùng lưới điện màu đỏ sậm chút nào. Nó hơi hơi nhoáng lên một cái, lập tức bản thể ở trong mây mù hắc ám bắt đầu biến thành bạch quang lấp lánh. Tia sáng này ở trong đám mây dường như là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng bất kể lưới điện màu đỏ sậm trong đám mây hắc ám hùng mạnh như thế nào, cũng thủy chung không thể vây khốn tia sáng này. Khấu đại sư nhẹ nhàng vung tay lên, cung điện kia lập tức phát sáng, đặc biệt trên trần nhà lại biến thành một mặt gương thật lớn. Chiếu xạ không sai chút nào tất cả biến hóa trên bầu trời. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, Khấu đại sư, đây là... Khấu đại sư khẽ mỉm cười, nói, rèn thánh điện chúng ta chịu đựng qua thiên chi kỵ tấn công không ít lần. Cho nên phương pháp đối đãi với loại thiên địa lực này có chút tâm đắc. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong nhìn lướt qua, vẻ mặt các vị rèn đại sư đều là bình tĩnh, đối với sự xuất hiện của đám mây hắc ám trên bầu trời không chút để tâm. Hắn thu liễm tâm thần, yên lặng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đám mây kia bao trùm tuy rằng không nhỏ, nhưng khi hạ thấp tới một độ cao, liền lập tức ngừng lại hoàn toàn, đỉnh cung điện kia dường như tràn ngập một loại lực lượng đặc thù. Ngăn cản sức mạnh cường đại của thiên địa tại bên ngoài. Tuy nhiên, ngẫm lại, nếu rèn thánh điện không có năng lực nhất định tự bảo vệ mình, sao có thể ngồi yên không quan tâm đến màn xương đen này? Đùng đùng đùng, mấy tia chớp màu đỏ sậm chợt lóe lên trên bầu trời. Mà quang minh chi dực đang ở giữa điện quang hỏa thạch này biến thành hào quang. Cũng đã trốn vào trong lưới trước một bước, riêng tốc độ mà nói. Cho dù là tia chớp màu đỏ đáng sợ, cũng không thể đuổi kịp quang minh chi dực. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, tuy rằng chỉ chừng một cái thoáng nhìn nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn hiểu một việc. Thiên chi kỵ quả nhiên vô cùng cường đại, quang minh chi dực tuy rằng ỷ vào tốc độ không gì so sánh nổi tránh né thiên kỵ lực nhưng không có bất luận khả năng đánh trả gì. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi, quang minh chi dực phản ứng cực kỳ chính xác, ở dưới tình huống không thể lấy lực chống lại, làm như vậy là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, tránh né thời gian dài như vậy. Lấy tốc độ và sự chịu đựng của quang minh chi dực, có đủ năng lực kiên trì bao lâu, như thể là nhìn ra nỗi lo của hắn, Khấu đại sư an ủi, Doanh Thừa Phong, không cần lo lắng, mỗi một kiện thiên kỵ thánh khí đều phải trải qua kiếp nạn như vậy. Ha ha, hắn khẽ cười một tiếng, nói, chỉ cần nó có thể bình an vượt qua, như vậy tương lai thánh khí sẽ có con đường trưởng thành lớn hơn nữa. Nhìn vẻ mặt chờ mong và hưng phấn của lão, trong lòng của Doanh Thừa Phong cũng là thầm nghi ngờ, những người này khi còn sống đều lao vào rèn chi đạo. Gần như là tẩu hỏa nhập ma, để thánh khí đạt đến tốt hơn. Cũng có tiền đồ, bọn họ thậm chí còn không tiếc để siêu cấp thánh khí vừa mới rèn ra lò đi chịu đựng oanh kích của thiên tri kỵ. Tuy rằng Khấu đại sư nói không sai, chỉ cần có thể sống, thánh khí kia nhất định là có nhiều chỗ tốt trong khí linh. Nhưng, cho dù là khí linh siêu phẩm tước vị, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được áp lực cực lớn như thế. À, lão già tóc bạc kia đột nhiên vồ đầu, nói, các ngươi xem, thiên tri kỵ lần này có phải là hơi quá mạnh mẽ không? Thiên tri kỵ, chính là một loại lực lượng thần bí trong thiên địa áp chế đối với một số đặc thù hùng mạnh. Ở tất cả chúng đại sư trong này, đều là nhân vật từng rèn ra thánh khí thiên kỵ, nhưng, quy mô thiên tri kỵ cũng có phân chia lớn nhỏ. Quang minh chi dực mặc dù là linh khí hệ quang minh đặc thù, có được năng lượng cường đại, nhưng, thiên tri kỵ mà Doanh Thừa Phong đưa tới lúc này đây có cường độ dường như lớn hơn một chút so với trong tưởng tượng của bọn họ. Trong lòng của Doanh Thừa Phong đột nhiên dâng lên một tia hàn ý, nói. Tiền bối, ngài xem quang minh chi dực có thể chống đỡ nổi không? Lão già tóc bạc kia trầm ngâm một lát, nói. Ngươi rèn ra quang minh chi dực này tương đối tốt, riêng tốc độ mà nói, có thể vượt qua nó chắc chắn là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai, nếu là thiên tri kỵ bình thường, nó mới có thể chống đỡ nổi 10 ngày. 10 ngày, đúng, nhiều nhất 10 ngày, thiên tri kỵ ngươi đưa tới sẽ khôi phục bình thường. Lão già tóc bạc thản nhiên nói, sắc mặt của Doanh Thừa Phong tương đối khó coi. Bắt quang minh chi dực duy trì tốc độ bay như vậy. Hơn nữa cần kiên trì 10 ngày. Cho dù là chủ nhân rèn ra quang minh chi dực, Doanh Thừa Phong cũng không có nửa điểm nắm chắc. Trán của hắn rịn ra li ti mồ hôi lạnh, mà ngay cả hai tay đều nắm chặt, nhấp nhẹ môi. Doanh Thừa Phong bỗng nhiên hướng về đám người lão già tóc bạc và Khấu đại sư khom người thật sâu. Nói. Xin tiền bối truyền thụ phương pháp ứng phó cho vãn bối. Lão già tóc bạc khẽ mỉm cười, nói, ngươi tiểu tử này, làm sao nhận ra được, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Siêu phẩm thánh khí thức vị quá quý báu. Sau khi các tiền bối rèn ra, chắc chắn sẽ không cam lòng để chúng nó dễ dàng rơi vỡ. Nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, vãn bối nghĩ. Nếu là không có giúp đỡ, như vậy có thể thuận lợi kiên trì đến cuối cùng, chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Ha ha, đám lão già tóc bạc trên mặt đều mỉm cười. Khấu đại sư than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử ngươi phản ứng thật rất nhanh. Hắn dừng một chút, nói, kỳ thật, thánh khí siêu phẩm tước vị xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới thiên tri kỵ lực lượng tập kích. Trong quá trình này, chỉ có dựa vào chính lực lượng của thánh khí chống lại, mới có thể khiến nó thu được lợi ích lớn nhất. Nếu là những người khác nhúng tay, vậy không có hiệu quả gì. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, cho dù là không có hiệu quả, nhưng là so với việc thánh khí tan biến tốt hơn nhiều. Khấu đại sư khẽ lắc đầu, đối với cách nhìn này của hắn không cho là đúng. Lão già tóc bạc cũng là nói, ha ha, Doanh Thừa Phong, kỳ thật có một biện pháp, có thể trợ giúp thánh khí sớm vượt qua kiếp nạn, hơn nữa cũng sẽ không có tổn thất. Trong đôi mắt Doanh Thừa Phong chợt lòe ánh sao, nói, xin tiền bối chỉ điểm. Lão già tóc bạc do dự một chút, đột nhiên thở dài, ai, tu vi của ngươi quá kém. Lão phu cho dù là để cho ngươi biết, cũng chưa chắc hữu dụng, sợ là ngược lại còn hại đến ngươi. Doanh Thừa Phong lập tức thẳng lưng lên, hắn cất cao giọng nói, vãn bối lòng nóng như lửa đốt, kính xin tiền bối chỉ rõ. Lão già tóc bạc xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những người khác. Những người này đều là hơi nhăn mày, nếu đây là trước khi Doanh Thừa Phong bắt đầu rèn, như vậy căn bản cũng sẽ không có người để ý tới hắn. Nhưng giờ phút này, sau khi hắn rèn ra quang minh chi dược, thái độ của mọi người nơi này liền đều có chuyển biến. Sau một lát, một người khẽ thở dài. Hay là nói cho hắn biết đi, nếu không hắn sẽ oán giận chúng ta cả đời. Đúng vậy, có thể nói cho hắn biết, nhưng mà chúng ta nhất định phải hạn chế hành động của hắn. không thể để cho hắn rời khỏi cung điện. Đúng vậy à, chỉ cần hắn không rời khỏi cung điện, như vậy có thánh khí này thủ hộ, thiên kỵ lực này cho dù là cường đại lên thập bội, cũng đừng mơ tưởng công phá. Nghe mọi người nghị luận, Doanh Thừa Phong trong đầu lóe lên một ý tưởng, nói, tiền bối, hay là vãn bối có thể ra tay, trợ giúp thánh khí xua tan thiên chi kỵ. Tất cả mọi người là ngẩn ra, một người cười nói, tiểu tử này thật sự là thông minh, trách không được trẻ tuổi như vậy lại có thể rèn ra thiên kỵ thánh khí. Lão già tóc bạc chậm rãi gật đầu, nghiêm nét mặt nói, Doanh Thừa Phong, nếu ngươi là một vị cường nhân tước vị, và trên người có tước vị thánh khí, như vậy có thể ra đi trợ giúp khí linh chống đỡ thiên chi kỵ. Nhưng, hắn than nhẹ một tiếng, nói, tu vi của ngươi quá kém, chỉ là tử kim cảnh, nếu rời khỏi thủ hộ của cung điện, sẽ bị ám lôi trực tiếp đánh chết, cho nên, ngươi cũng đừng vọng tưởng hỗ trợ. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, nói, vì sao ta có thể hỗ trợ? Bởi vì thiên kỵ thánh khí là ngươi rèn, trên người nó có khí tức của ngươi, cho nên lúc ngươi đi hỗ trợ, sẽ không khiến cho sức mạnh của thiên địa hoàn toàn bộc phát. Khấu đại sư trì hoãn thanh nói, nếu là chúng ta ra tay, bởi vì hơi thở bất đồng, cho nên thiên kỵ lực sẽ trong nháy mắt bùng nổ, đối với thánh khí là cực kỳ bất lợi. Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, nói, vãn bối minh bạch, đa tạ chúng vị tiền bối chỉ điểm. Tuy rằng rất nhiều người không có nói một chữ, nhưng Doanh Thừa Phong cũng không có bỏ qua họ. Xoay người, Doanh Thừa Phong hướng tới cửa chính cung điện bước đi. Bỗng nhiên, bóng người chợt lóe, Khấu đại sư đã chắn trước người của hắn. Doanh Thừa Phong mí mắt nhảy dựng, tuy rằng hắn đã sớm biết, các vị như Khấu đại sư chính là nhân vật cấp đại sư đứng đầu trong rèn thánh điện. Nhưng, cho đến lúc này hắn mới biết được, thực lực của lão cũng sâu không thể lường. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thánh khí và người rèn thánh khí mới có thể đi ra ngoài chống lại thiên uy. Như vậy những cường nhân cấp đại sư này làm sao có thể là tiểu nhân vật yếu đuối? Doanh Thừa Phong, ngươi không cần vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Khấu đại sư nghiêm nét mặt nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài, căn bản là không thể giúp thánh khí, ngược lại nó phải phân tâm tới lo cho ngươi. Ai, nếu là nó phân tâm, vậy tuyệt không khả năng sống qua hơn 10 ngày này. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, đa tạ Khấu đại sư, tuy nhiên vãn bối cũng không định đi ra ngoài. Khấu đại sư nhìn hắn một cái rất nghiêm túc, chậm rãi gật đầu một cái. Chúng đại sư còn lại cũng không nói gì than nhẹ. Một kiện thiên kỵ thánh khí, rất có thể phải ra đi như thế. Những rèn đại sư hùng mạnh như bọn họ, dĩ nhiên không tâm tình tốt gì. Nhưng, vào lúc này, Doanh Thừa Phong đã đi tới gần cửa chính cung điện. Cổ tay run lên, một đạo hồng quang chợt hiện ra, và giống như mũi tên nhọn đâm ra cửa chính. Cách chương,